Duyên Hề, chương 52, góc truyện audio.com. Khi Thủy Dạng Hề tỉnh lại, đã là buổi trưa ngày hôm sau, mở ra hai mắt vẫn mông lung buồn ngủ như cũ, nhìn thấy ánh mặt trời từ ngoài cửa sổ chiếu vào phòng. Ánh nắng làm bóng cây loang lổ, lắc lư trong gió, linh động đáng yêu, bước chân càng ngày càng gần, nháy mắt mấy cái, thuận tay lấy bình trà trên bàn, tinh tế uống, đầu rốt cục từ rối rắm chậm rãi rõ ràng, mới nhớ tới ngày ấy có thu hoạch ngoài ý muốn. Thái tử Thịnh Hạ Quốc cùng Thục Phi đúng là có quan hệ sao? Thế nhưng, hoàng đế không phải rất sủng Thục Phi sao? Như vậy phía sau sủng định, lại còn có một phen tâm tư như vậy? Hay mặt sau, lại có thêm một cái âm mưu nữa? Nghĩ vậy, Thủy Dạng Hề theo thói quen nheo lại mí mắt, tay vuốt qua vuốt lại chén trà. Hoa văn bên viền mép chén trà xếp chồng lên nhất thời có chút ngứa. Giống con kiến bò qua bò lại. Có chút khó nhịn, Thục Phi sao, như thế, thì cùng nhị phu nhân có liên quan mới đúng. Nói như vậy, cướp đi Thủy Dạng Tình, là kế hoạch thứ nhất của bọn họ. Nhị phu nhân phải biết được mới đúng. Nghĩ đến đây, Thủy Dạng Hề ngưng thần đem tình hình tinh tế suy nghĩ một lần. Ngày ấy nhị phu nhân quả thật không biết tình cảnh lúc đó. Nên cùng Thái tử Thịnh Hạ Quốc nửa điểm căn hệ cũng không. Nhưng hôm nay xem ra nhị phu nhân cùng Thục Phi có quan hệ trong đó. Nếu không biết âm mưu kia khả năng nhỏ càng thêm nhỏ. Gia tộc các nàng, một người quang vinh cả họ cùng vinh, một người tổn hại cả họ tổn hại. Còn có ngày đó Nam Cung Ngự Vũ cũng rất quái dị. Trong đó, sự việc đến tột cùng là như thế nào? Thủy Dạng Hề nhất thời có chút mê mang, suy nghĩ không rõ ràng lắm. Chỉ cảm thấy như là tiến vào một hồ nước đục, đầy bùn lầy trôi nổi, tựa như một đoàn mây mù, che khuất tầm mắt khi nhìn về nơi xa, thì có chút mơ hồ không rõ. Nàng lắc lắc đầu, tự mình vội vàng rửa mặt chải đầu một phen, cuối cùng quyết định đi ra ngoài một chút, mở ra cửa, đã thấy màn trời rủ xuống, màu lam vô biên vô hạn, ngẫu nhiên có đám mây như lụa mỏng thổi qua. Ở không trung, lưu lại vô hạn kiều diễm, đại thụ bắt đầu chậm rãi bổ sung những kẻ hở thiếu sức sống của cây. Dương liễu ở bên hồ nhẹ lay động trong gió làm khung cảnh hết sức xinh đẹp. Thời gian trải qua thật đẹp, đầu xuân cây cỏ được tắm trong ánh nắng ấm áp càng phát ra hơi thở dày đặc làm người mê say. Chẳng qua trong sâu kín, đầu óc không ngừng xoay quanh không lái được nghi ngờ đi. Kỳ thật, nàng không thích mùa xuân, quá mức nghiên lệ, quá mức rườm rà, say mê mắt người, say nhân tâm, kết quả là chỉ còn lại có một mảnh trống vắng mê mang bồi hồi không đi. Có chút thật đáng buồn, chính như nàng hiện tại, yên lặng đi trước, như thế nào cũng tìm không thấy câu trả lời của câu hỏi lúc ra khỏi cửa. Tầng tầng núi non trùng điệp, lối nhỏ khúc khuỷu, bất chi bất giác lại đi đến một chỗ quen thuộc. Đẩy ra hàng rào bằng gỗ tinh xảo, chi nha một tiếng trong bầu không khí xa xưa thật lâu vang lên. Lên án thời gian vô tình, à, thì ra là Lê Hương viện của nàng. Quả thật có chút thời điểm hoài niệm, ngồi trên dây đu, lại một lần đu lên. Vạt áo màu đỏ tung bay, phức tạp lẫn lộn, như một loại lưới dệt. Trong mê ly mông lung, thấy một cánh bướm bay tới, chuyển động ở giữa. Cánh xanh biếc, như ánh sáng chợt lóe, ở trong vạt áo đỏ mà khởi vũ, vạn hồng tùng chung nhất điểm lục, nhưng cũng là cảnh đẹp không sai. Câu này là nói ngược lại của câu vạn lục tùng chung nhất điểm hồng. Nghĩa là, trong vạn sắc xanh của rừng tùng có một điểm hồng, chẳng qua là vạt áo nhẹ nhàng bay, sợi tơ nhẹ nhàng, hoàn toàn bao phủ điểm màu xanh nhỏ bé này, khiến cho con bướm ở tại trong đó nhảy. Nhưng làm sao cũng không thể thoát khỏi cái lưới đang bao phủ nó. Thấy hình ảnh như vậy, Thủy Dạng Hề bất giác nở nụ cười, nhìn con bướm màu lục vẫn đang giãy giụa trong trói buộc đó. Có chút bất đắc dĩ lắc đầu, như vậy giãy giụa sẽ chỉ làm cho chính mình càng bị cắm sâu vào mảnh lưới hồng kia. Nếu gặp phải các cô nương thích đẹp thì vây hãm càng sâu. Chẳng bằng dừng cánh lại. Tạm nghỉ một phen, đã có thể giấu tài, lại có thể bình tĩnh quan sát tình hình, chẳng phải là dàn xếp lại con đường đi sao? Nàng kinh ngạc nhìn con bướm kia đang bay loạn, có chút sững sờ. Đúng vậy, dàn xếp lại đường đi, lấy bất biến ứng vạn biến. Hiện nay tình thế hỗn loạn không rõ, mỏ mẫn không rõ ràng, sao không bình tĩnh xem biến đổi, tìm chỗ mấu chốt, nhất thời, nhắm mắt, sợi dây thừng phía trên lệch qua, xích đu lắc lư chậm rãi ngừng lại, vạt áo chớp lên cũng dừng lại, một chút màu xanh theo sắc đỏ phá không mà ra, trầm bổng hướng về phương xa bay đi. Thục Phi cùng Thái tử Thịnh Hạ Quốc quan hệ đã là không còn là hoài nghi. Về phần nhị phu nhân có biết hay không, thì thật cũng không mấu chốt, biết cũng thế, không biết cũng thế, tóm lại, toàn bộ nhân vật chính đã muốn lên đài. Về phần người phối hợp diễn không biết có hiểu tâm tư nhân vật chính không? Mấu chốt không biết sẽ thất bại hay không? Cũng có lẽ, kế hoạch cướp tân nương lần đó, quả thật là hạ sách, ngay cả thời gian thông báo cho nhị phu nhân cùng Nam Cung Ngự Vũ đều không có. Ai kêu hoàng đế hành động bất ngờ như vậy, đột nhiên hạ chỉ tứ hôn. Như vậy xem ra, Thủy Dạng Tình lúc này đang nằm trong vòng đấu đá lẫn nhau. Song phương đều cho rằng là một lợi thế tốt, trải qua một phen ép buộc này. Hoàng đế bên kia nếu lại muốn dùng Thủy Dạng Tình kìm hãm thế lực của Thủy Tướng Phủ. Sợ là thất bại, ít nhất nhạc sĩ kia sẽ không tiếp tục phối hợp, mà bên thế lực của Thục Phi. Kế hoạch phân chia tướng phủ cùng hoàng đế, coi như là thành công một nửa. Nếu như đoán không sai, bọn họ sẽ phải gặp mặt Thủy Dạng Tình cùng thế lực bên trong hoặc là sắp sửa thu phục thế lực đám hỏi. Để mở rộng thực lực của bọn họ, đây là phương pháp hữu hiệu và ngắn gọn cần phải làm. Xem ra, đợi mấy ngày nữa, có lẽ sẽ có trò hay để nhìn. Bất quá, mục đích cuối cùng của thế lực Thục Phi là gì? Vì giúp Nam Cung Ngự Vũ đoạt được ngôi vị hoàng đế. Nhưng lại không tiếc liên hợp Thái tử Thịnh Hạ Quốc, dẫn sói vào nhà, Thủy Dạng hề mặt nhăn nhíu mày. Cái này thật là điển hình ích kỷ. So ra, nàng quả thật không bằng. Không đúng, nếu như mục đích cuối cùng là trợ Nam Cung Ngự Vũ đoạt được ngôi vị hoàng đế. Như vậy nhị phu nhân dốc lòng với âm mưu này là vì cái gì? Bọn họ tình nguyện để Thủy Dạng Tình làm một quân cờ nhỏ bé như thế sao? Đầu lại có chút âm ỉ đau, suy nghĩ lại một lần nữa hỗn loạn, dừng, tạm thời buông xuống, cái lưới này thật sự quá lợi hại, cuối cùng chi bằng bình tĩnh chờ đợi. Chính là, bình tĩnh mà quan sát lại bình tĩnh mà quan sát, nhưng cũng không thể ngồi chờ chết. Chậm rãi, trên khóe mắt hiện lên ý cười, bình thẳng hiện lên trên khoản giữa lông mày. Mi gian, khóe miệng kiên định, an tĩnh cùng dữ liệu rõ ràng. Tống nương đi vào, liền thấy Thủy Dạng hề như vậy. Giống nhau hết thảy đều không có ở trong mắt, lại giống nhau hết thảy đều nhìn thấu. Nhất thời im lặng, Thủy Dạng hề ngẩng đầu thấy là Tống nương. Cười nói, Tống nương, đúng là ngươi, thật trùng hợp, ta đang muốn đi tìm ngươi. Ngươi liền xuất hiện đúng thật là tâm linh tương thông. Tống nương nghe Thủy Dạng hề nói như thế. Đem việc muốn báo cáo cũng bỏ xuống. Không biết tiểu thư tìm ta có chuyện gì? Thủy Dạng hề trầm ngâm một phen. Theo trên xích đu đứng dậy. Phân phó song nhi chặt chẽ chú ý hết thảy hành động của nhị phu nhân cùng Thủy Dạng Tình. Nếu có điều không ổn, lập tức báo lại, thanh âm vẫn mềm mại như cũ. Nghe không ra có nhiều để ý gì. Cũng nghe không ra có bao nhiêu quan trọng. Đơn giản chính là một mệnh lệnh bình thường mà thôi. Đúng vậy, ta nhớ kỹ, Hồng Lâu truyền tin đến, có người chỉ đích thân muốn gặp ngài, tiểu thư có đi hay không? Tống nương đáp ứng nói, vậy ư, Thủy Dạng hề hừ nhẹ, tâm tư sáng tỏ, quả thật ra động tác rất nhanh, được, ta đã biết, để cho Hạo Nhi theo giúp ta đi xem thử, ngươi hãy nhanh chóng cùng Song Nhi liên hệ đi. Tống nương gật đầu, đáp lời liền lui ra. Chần chờ một lúc, nhưng Trung Quy vẫn lo lắng nói. Tiểu thư, lần này mang thị vệ có võ công đi theo nhé. Một câu nói đúng là có chút thấm thía. Thủy Dạng hề chỉ hồ nghi nhìn nàng một cái. Yên tâm, ta tự có chừng mực. Sau đó liền phái Tống nương sớm đi. Mà nơi này, Thủy Dạng hề vẫn như cũ. Chỉ dẫn theo Đông Ly Hạo. Một mình hướng Hồng Lâu mà đi. Cách chương.